lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, cưỡi ngựa đụng người. Phù Tang bộ lạc, tín ngưỡng đồ đằng vì một khỏa đại thụ che trời, tên là Phù Tang Mộc. Tại Phù Tang bộ lạc truyền thuyết bên trong, này cây đỉnh thiên lập địa, chính là tách rời bầu trời cùng đại địa đại thụ. Về sau theo thời gian trôi qua, Phù Tang Mộc biến mất không thấy gì nữa. Phù Tang bộ lạc chính là năm đó ở tại Phù Tang Mộc trên di dân. Chính là thần mộc con trai, cùng những người khác không giống nhau. Loại này từ thổi từ lôi nói, đương nhiên phải không đến một số người công nhận. So như Hùng Bi bộ lạc người liền ngang nhiên trào phúng. Cái gì cầu thí thần mộc con trai? Tại sao không gọi người cây? Kỳ thực không chỉ là Phù Tang bộ lạc như thế. Hắc Thủy, Đằng Xà, Ô Kim bộ lạc đều có tương tự thuyết pháp. Còn có một chút cỡ trung bộ lạc cũng có. Chỉ là không có khoa trương như vậy. Tóm lại hướng trên mặt thiếp vàng, xem như cơ bản thao tác. Chỉ có Hùng Bi bộ lạc khác biệt, bọn hắn đối với mấy cái này không có chút nào hứng thú. Bất luận cổ, chỉ nói ngay sau đó, tác phong cũng có chút thô bạo, bị trong âm thầm xưng là người gấu. Hùng Bi bộ lạc cũng không để ý, một bộ, lão tử chính là người gấu. Các ngươi bọn này XX con trai liền người gấu đều đánh không lại. Mất mặt xấu hổ, thái độ. Ngũ đại bộ lạc bên trong, Ô Kim cùng Phù Tang giao hảo, Hắc Thủy Đằng Xà quan hệ không tệ, liền Hùng Bi bộ lạc một cái, có bị xa lánh chi ý, nhưng Hùng Bi bộ lạc bản thân nhân khẩu nhiều nhất, thực lực không thua có hai vu Phù Tang bộ lạc, bởi vậy tình cảnh không chút nào lộ ra gian nan. Nếu như lần này đại vu thật ra từ Phù Tang bộ lạc, nghĩ muốn liên hợp Bắc Nguyên Đông đảo bộ lạc, lớn nhất chỗ khó ngay tại Hùng Bi bộ lạc bên trên. Ngược lại, một khi thật thuyết phục Hùng Bi bộ lạc, kia chuyện kế tiếp tự nhiên cũng là nước chảy thành sông rồi. Mà ngũ đại bộ lạc liên hợp, tất nhiên phải có một cái chủ thứ phân chia. Hùng Bi bộ lạc tự tôn tự ngạo, chỉ sợ cũng nghĩ muốn chiếm cứ chủ đạo vị trí. Đại vu xuất thế sau tự nhiên mạnh nhất, nhưng cũng không thể đem người phản đối hết thảy giết chết. Dạng này giống như là tự đoạn cánh tay. Ngũ đại bộ lạc bản thân đều có nam hạ xâm lấn đại u ý nguyện. Ngũ đại bộ lạc giữa lẫn nhau ma sát đấu tranh, cũng là tính không lên tử thù. Bởi vậy suy nghĩ một cái không quá thương ôn hòa biện pháp đến xác định liên hợp về sau chủ đạo vị. Chí. Biện pháp này liền là riêng phần mình phái ra đại biểu so đấu. Năm cái bộ lạc, riêng phần mình phái ra 10 cái đại biểu, tiến hành tác chiến, có thể tùy ý lựa chọn không phải bản bộ lạc đối thủ tiến hành một đối một tác chiến. Chém giết không làm bất kỳ can thiệp nào, lấy sinh tử hoặc là mở miệng hô lên, nhận thua, vì thắng bại định giới hạn. Kẻ bại nếu là không chết, vậy liền hạ tràng. Có thể tiếp tục đến tham dự so đấu, chiến đấu một trận tiếp lấy một trận đến, mỗi cái bộ lạc thay phiên một lần mở miệng cơ hội khiêu chiến. Bị người khiêu chiến không thể cự tuyệt, một khi cự tuyệt liền không thể lại ra trận, giống như đào thải, cuối cùng giết được chỉ còn lại có một cái bộ lạc người. Cái kia bộ lạc từ đó liền là ngũ đại bộ lạc đứng đầu chí ít lần này nam hạ xâm lấn đại u. Liền là lấy này một bộ rơi làm chủ đạo, thành công xâm chiếm đại u sau, lại sẽ có cái gì phát triển, liền mỗi người dựa vào bản sự rồi. Trước đó, người người đều muốn tuân thủ ước định, về phần tham dự vào so đấu bên trong người, 6 cái, vu, là sẽ không động thủ, bọn hắn sẽ thay phiên 22 tọa chấn, bảo đảm hô lên, nhận thua, sau, kẻ bại không chết. Có đôi khi lấy lui làm tiến cũng là một loại biện pháp. Xác định rõ so đấu phương thức, cũng không phải đơn thuần nhìn thực lực. Điền kỵ đua ngựa loại hình mưu kế cũng có thể lấy thi triển ở tại bên trong. liền nhìn ngũ đại bộ lạc như thế nào quyết đoán. So đấu võ lực giá trị chiếm cứ trọng yếu một bộ phận, nhưng cũng không chỉ là võ lực giá trị có thể quyết định hết thảy. Về phần Vu, lại là sẽ không ở này chuyện trên làm tay chân. Bọn hắn ra từ khác biệt bộ lạc không sai, nhưng đến một bước này, nhãn quang khẳng định thả được lâu dài chút. Càng huống chi, ngươi không công bằng, người khác cũng có thể lấy không công bằng. Vốn là vì giảm bớt bên trong hao tổn định xuống sự tình, kết quả là còn muốn thủ đoạn chơi. Ngươi tới ta đi, làm không tốt lại lật mặt. Còn muốn hay không Nam Hạ xâm lấn Đại U rồi. So đấu địa điểm là đang cùng cái khác 4 cái bộ lạc khoảng cách đều không khác mấy Phù Tang bộ lạc. Có thể là Bắc Nguyên các đại bộ lạc cảm thấy Đại Vu tức sẽ xuất thế tin tức đã bị tiết lộ rồi ra ngoài, cũng liền không còn che che lấp lấp, trực tiếp gióng trống khua chiêng mở ra so đấu, đánh cho cùng thời gian thi chạy chủ ý. Đến lúc đó Đại Vu một khi xuất thế, cũng không cần lại nhiều tốn thời gian. Mọi người chuẩn bị một chút, có thể Nam Hạ rồi, cũng không sợ Đại U có phản ứng. Đương nhiên, cũng có khả năng, đại sư, cảm giác giống như là tại gậy ông đập lưng ông A. Kinh Công cưỡi tại lập tức, mở miệng nói rằng, quả thực chính là đang nói, chúng ta có hành động rồi. Nghĩ muốn phá hư có bản sự liền đến a. Bọn hắn một đường bắc trên đã đi tới rồi Phù Tang bộ lạc thế lực phạm vi. Rất nhiều tin tức cũng đã biết được. Kinh Công cảm thấy Bắc Nguyên bộ lạc chàng tỷ đấu này, các đại cao thủ tề tụ, căn bản là một cái dương mưu đối với Đại U tiên sư dương mưu. Có thể bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới người, khẳng định không phải Đại U đại quân, sẽ chỉ là Đại Ức tiên sư. Đi đến về sau, biết được so đấu chuyện, 6 cái Vu lại cùng giải quyết lúc xuất hiện tại Phù Tang bộ lạc. Đại U tiên sư muốn không nên động thủ. Không động thủ, trơ mắt nhìn lấy so đấu quyết ra người thắng. Đại Vu đồng thời xuất thế, liên hợp Bắc Nguyên bộ lạc, xua quân Nam Hạ, động thủ. Vậy liền là sáng loáng bẫy dập, dẫm vào đi chỉ có đường chết một đầu. Nói không chừng còn sẽ đem chúng ta làm thành so đấu nội dung, có thể lấn được chúng ta hạng thượng nhân đầu mới sẽ là người thắng. Đường Vũ Hàn nói rằng, nàng nói chúng ta không phải vẻn vẹn chỉ Đường Lạc 3 người, càng là Đại U tiên sư cao thủ. Có lẽ vậy. Đường Lạc nói rằng, a, Kinh Công đột nhiên sắc mặt biến đổi, nghĩ đến rồi cái gì, lớn tiếng nói rằng, đại sư, người nói Đại Vu xuất thế tin tức có phải hay không là giả? Ô, Đường Lạc hơi chút cất cao giọng, biểu thị nghi vấn, đại sư ngươi nhìn, chúng ta đến bây giờ đều không có tiếp vào ngăn cản Đại Vu xuất thế nhiệm vụ. Một đi ngang qua đến, liền mấy cái suy yếu bộ lạc nhiệm vụ. Đến nơi này, vẫn là không có tiếp vào nhiệm vụ. Kinh Công phát hiện rồi mù chút. Ta hoài nghi, nói không chừng liền không có Đại Vu tức sẽ xuất thế. Đây là Bắc Nguyên bộ lạc liên thủ làm được một trận cục. Vì cái gì chính là muốn giết chết Đại U tiên sư. Bây giờ tình huống, vô luận là Vu sư, vẫn là tiên sư, riêng phần mình tại Bắc Nguyên cùng Đại U bên trong đều chiếm cứ cực vì địa vị trọng yếu. Bắc Nguyên không cần nhiều lời, hơi yếu thế một điểm thủ lĩnh đều đối tế ti cung cung kính kính. Phụng làm thượng khách, Đại U tiên sư địa vị không đến mức cao như vậy. Nhưng này Long Nhai đạo môn chính là Đại U quốc giáo. Quốc sư vị trí một người phía dưới vạn người bên trên. Tại trấn áp yêu ma, tinh quái những phương diện này, có thể nói là cùng Đại U hoàng đế cộng trị thiên hạ. Tổn thất mấy cái cường đại tiên sư, Đại U ở tầng chót vót lực lượng phương diện, cầm cái gì ngăn cản Bắc Nguyên? Muốn đối phó Vu, chỉ sợ chỉ có thể cầm nhân mạng đi lấp, mà lại 6 vị Vu nếu là một lòng nghĩ muốn đào mệnh, quân đội cũng không khả năng truy lên. cho đến bây giờ đều không có tiếp vào bất kỳ nhiệm vụ. Sự tình lại lộ ra mấy phần cổ quái. Bởi vậy Kinh Công cảm thấy, nói không chừng cái này là một trận đơn thuần cái bẫy. Cũng có khả năng, Đại Vu Kỳ thực đã xuất thế. Đường Vũ Hàn nói ra tình huống, muốn so Kinh Công suy đoán còn bết bát hơn mấy phần. Đúng a, Kinh Công vỗ đùi, sau đó cảm thấy một hồi đau răng. Nếu quả như thật là Đại Vu xuất thế, tình huống kia liền quá tệ. Giữa đường ba người hết thảy tiếp rồi ba cái nhiệm vụ. Đều là suy yếu phụ cận Bắc Nguyên bộ lạc, những bộ lạc này thuộc về chủ chiến phái bên trong phái. Cấp tiến, hận không thể sáng mai liền Nam Hạ xâm lấn Đại U loại kia loại hình. Trong đó hai cái bộ lạc nhiệm vụ coi như nhẹ nhóm. Cùng địch chiến chi cũng không kém nhiều lắm. Nhiệm vụ thứ ba, đột tập thời điểm, đối phương có rồi phòng bị, trực tiếp thành trận. Đồ đằng chi lực ngưng kết cùng một chỗ, đem bình thường vũ khí lạnh quân đội biến thành rồi một chi thần quỷ quân. Kinh Công rơi vào trong trận, kém chút trực tiếp chết ở tại bên trong nếu như không phải Đường Lạc xuất thủ. Đường Lạc xuất thủ phá rồi quân trận, Kinh Công khai quang chữa thương sau, lại cùng bộ lạc bên trong đại tế ti đối trên, đánh rồi cái 5 năm số lượng. Cuối cùng miễn cưỡng chiến thắng, chính mình cũng bị thương không nhẹ, chỉ là đại tế ti thì có thực lực này, kia ở tại trên vu đâu, lại tại vu trên đại vu đâu, như đại vu thật đã xuất thế, chỉ sợ không phải dựa vào mấy cái thần ma đi lại trảm thủ hành động liền có thể lấy cầm xuống đến. Tất nhiên muốn liên hợp lại đại u lực lượng, lấy đại sư thực lực, nếu như không có đại vu tại, kém nhất hẳn là cũng có thể mang theo chúng ta thoát đi. Nhưng nếu thật sự có đại vu rồi, Kinh Công tại nội tâm thầm nói, ngươi nghĩ những này, kỳ thực không cần thiết. Đường Vũ Hàn nói rằng, đơn giản chúng ta liền hai loại lựa chọn, một là trên, hai là lui. Kinh Công suy nghĩ, kỳ thực Đường Vũ Hàn đều cân nhắc đến rồi, mà cân nhắc đến cuối cùng. Cũng liền là nàng nói tới hai loại lựa chọn, liền xem như nghĩ muốn len lén lẻn vào dò xét rõ ràng tình huống. Nói thật cùng quang minh chính đại xông vào, cũng không có quá nhiều khác biệt. Bắc Nguyên ngũ đại bộ lạc bố trí hư hư thực thực. Trừ phi có một chút cực vì cao minh lại thủ đoạn đặc thù, mới có thể tại không kinh động tình huống của bọn hắn lặn xuống vào dò xét rõ ràng hư thực. Nhưng mà Kinh Công không có, Đường Vũ Hàn cũng không có, hai người đều là điển hình chiến đấu hình thần ma đi lại. Đường Lạc nói, vận dụng công đức sen ngọc bảo trì không thể xem, không thể nghe thấy, tiêu hao quá lớn, không cần thiết, cũng thế, Kinh Công gật gật đầu. Đại sư, chúng ta tiếp xuống đến làm sao bây giờ? Đương nhiên là xông đi vào. Giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Đường Lạc hào khí ngàn vạn, không có trả lời vượt quá Kinh Công dự liệu. Tốt, Kinh Công cũng là hét lớn một tiếng, mặc kệ, đi theo Huyền Trang đại sư bước chân, xông đi vào giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Giá, Đường Lạc dưới Khô Tuấn Mã bay đi. Phù Tang bộ lạc vị trí chính là một chỗ phi thường kỳ diệu nơi hiểm yếu địa hình. Ở giữa là một cái đình trệ hố, chung quanh là cao ngất đứng lên lạch trời, giống như là một cái núi hình vòng cung, nhưng ở giữa không có sâu như vậy, mà lại là cao hơn mặt đất. Dùng Phù Tang bộ lạc truyền thuyết, cái này là Phù Tang mộc biến mất sau dấu vết lưu lại. Không phải đơn thuần tự nhiên quỷ phủ thần công, muốn đi vào Phù Tang bộ lạc bên trong. Cũng chỉ có một đầu xoay quanh hướng trên con đường. Toàn bộ lạc dễ thủ khó công. Có người thúc ngựa lao nhanh rồi một đoạn thời gian. Kinh Công hai mắt nhíu lại. Tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa, đứng đấy một cái áo bào đen người. Hai tay chắp sau lưng, mang theo mũ trùm, chỉ lộ ra một cái dưới cằm, để người thấy không rõ khuôn mặt. Kinh Công bản năng mà kéo một chút dây cương, chậm dần tốc độ. Hắc bào nhân này rõ ràng là hướng về phía bọn hắn đến. Kim cương thân bên cạnh, nguyên bản tại vị trí trung tâm đường lạc, cưỡi ngựa lướt qua. Không có chút nào giảm tốc độ, thẳng tắp mà đụng tới. Chờ, người áo đen kia chỉ lại được đến nói ra một chữ. Liền bị đụng bay ra ngoài, trùng điệp ngã tại đất trên đánh rồi mấy cái lăn bất động rồi. 70 bước cưỡi ngựa đụng người, kinh công há hốc mồm. Hắn vẫn cảm thấy chính mình là nhất mãng nam nhân. Thẳng đến gặp được rồi Huyền Trang đại sư, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.